Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921. Chương 921. Pháp Hải tại sao không có bên? Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu vạn phong, nằm mơ cũng không nghĩ. Tới 80.000 khối mua một bộ mới mì ăn liền dụng cụ, còn nhặt không một khối máy thu hình. Ngày hôm nay khí trời tốt, rớt xuống nhân bánh có chút lớn, đem hắn đập được có chút choáng váng, đầu não trướng, chóng mặt đã đến hãng may quần áo. Người thật giống như có cái gì rất không đúng mà nha. Sốt, ai sốt, ai sốt, ta khỏe mạnh đâu, nhưng mà ta luôn cảm giác ngươi nơi nào có vấn đề. Hãng may quần áo trong phòng làm việc, Loan Phượng rất bén nhạy phát hiện vạn phong dị thường. Giang Mẫn vậy phát hiện, tinh thần có chút phấn khởi. Đây là Giang Mẫn nhận định. Hì hì, Trương Thạch Thiên tặng không cho ta một máy thu hình. Ta dĩ nhiên cao hứng. Máy thu hình, chính là trong TV làm quảng cáo đồ chơi kia. Vạn Phong gật đầu, chính là nó, có gì dùng nha? Không cùng xem TV như nhau sao? Giang Mẫn miệt thị, và xem TV như nhau. Máy thu hình nhưng mà có thể thấy quang gia cổ đánh giặc khiêu vũ. Người ở trong TV có thể thấy sao? Quang gia cổ đánh giặc và khiêu vũ. Loan Phượng, nhà ngươi hàng này lại trong tương lai nói chuyện càng ngày càng không đúng. Ai quang gia cổ đánh giặc và khiêu vũ? Vạn Phong phát ra một hồi tiếng cười thô bỉ. Này này, Mẫn tỷ, ngươi và nhà ngươi Tiểu Diêm liền không quang gia cổ khiêu vũ. Ta sao một chút đều không tin đâu. Chúng ta mới không làm chuyện như vậy mà đâu. Giang Mẫn một mặt tránh khí. Ta khinh, các người không khiêu vũ đứa nhỏ từ đâu tới. Đừng nói cho từ trong hố đào lên, trong đất bào đi ra ngoài. Giang Mẫn lúc này mới hiểu được qua. Đỏ mặt, hừ hừ, đồ lưu manh. Có gì đồ lưu manh? Đây là loài người về phía trước, kéo dài tất phải trải qua. Đều không lưu manh đùa bỡn không, loài người không tuyệt chủng. Loan Phượng, vội vàng đem nhà ngươi lưu manh lấy. Để ở chỗ này chính là ô nhiễm không khí. Ta cảm thấy hắn nói rất có lý nha. Nếu là không cái đó đứa nhỏ từ nơi nào tới nha. Thật là cá tìm cá, tôm tìm tôm. Các người hai là làm sao góp chi tiền tới một chỗ. Mẫn tỷ, người biết cũng không bằng nhà ta Phượng Nhi. Chờ Trương Thạch Thiên đem máy thu hình đưa tới, ta và vợ ta học tập xong liền liền cho ngươi mượn, và Tiểu Diêm học tập một chút. Tỉnh lão một cái tư thế tận cùng tiến hành. Lúc này Loan Phượng vậy nghe không nổi nữa, đẩy ra phía ngoài Vạn Phong. Đi nhanh lên, nhanh chóng đến ngươi công trường đi. Vạn Phong cứ như vậy bị hai cái rất không nói lý phụ nữ đanh đá miễn cưỡng đẩy ra ngoài. Nếu nơi này không hoan nghênh hắn vậy thì đến công trường đi xem một chút đi. Mấy ngày ấy không đến công trường lại có rõ rệt biến hóa. Chừng hai nóc lầu vậy bắt đầu nóc. Phỏng đoán chính thức nóc cuộc sống ở nơi này mấy ngày. Nhà lầu nóc thì chẳng khác nào nhà lên xà nhà. Dĩ nhiên là muốn náo nhiệt một chút. Đây không phải là Vạn Phong bận tâm vấn đề. Hắn đem tiền cầm đi ra ngoài tự nhiên có người cho hắn chân chạy. Hắn hiện đang quan tâm là một chuyện khác mà. Mảnh đất xây dựng này ta dự định lại xây nóc lầu, ngươi thấy thế nào? Đứng ở hãng mới phương Bắc, Vạn Phong chỉ phòng ăn và qua lô phòng bên ngoài một phiến đất trống hỏi Vu Gia Đống. Còn muốn xây lầu, ngươi sẽ không là xây lầu ghiền chứ? Xây lầu không tiêu tiền nha. Có cái gì ghiền có thể lên, nếu như không cần ai sẽ nhàn rỗi khó chịu đi xây đồ chơi này chơi. Nhà lầu này còn không có xây, xong ngươi lại xây lầu làm gì? Ta không phải còn có một hãng may quần áo sao? Cái này không còn thuê đại đội địa bàn, mặc dù một năm tiền thuê không tính là hơn, nhưng là chỗ đó đã hẹp hòi không đủ dùng. Ta cần một cái lớn một chút địa phương. Vu Gia Đống suy nghĩ một chút, như thế nói liền hợp lý. Vậy chỗ này đương nhiên tốt, vừa vặn phòng ăn và qua lô phòng vẫn còn ở hai cái xưởng ở giữa. vừa vặn có thể dùng chung. Còn có hãng cơ giới bên trong nam công hơn, hãng may quần áo bên trong nữ công hơn. Ngươi không phải nói trai gái phối hợp làm việc không mệt mỏi sao? Lúc này bọn họ chẳng những không mệt, nói không chừng còn biết hăng hái ngất trời. Hàng này học, những thứ này bừa bộn ngược lại là thật mau. Kiểu dáng cứ dựa theo cái đó xưởng nhà lầu kiểu dáng và cách cục là được. Bất quá không tới cái đó nhà máy lớn như vậy diện tích. Sẽ dùng một nửa đi, đang lầu vậy xây 3 tầng làm phân xưởng dùng. Ta cảm thấy có 50 mét dài đã đủ dùng. 50 mét dài 15 mét chiều rộng, 3 tầng lầu hơn 2.000 mét vuông, kém không hơn có thể buông xuống gần ngàn máy. Bây giờ xưởng mới 200 hơn máy, cái này tích lăn lộn cũng đủ dùng, chính là không tới làm gì khác cũng được. Rộng rãi một chút tổng so xẹp lép thẻ thẻ mạnh, kiểu dáng bố trí và tòa kia lầu như nhau thôi. Chờ vậy làm xưởng làm xong sau ngươi hạch coi một cái. Sau đó liền bắt đầu làm việc, nhiệm vụ chắc chắn sau Vạn Phong cũng không trở về mà là ở công. Trường ăn cơm trưa, buổi chiều lại phối hợp đến nửa buổi chiều đến Loan Phượng sắp đến giờ tan việc mới trở lại hãng. May quần áo, dùng mô tô nhỏ vác Loan Phượng trở lại Hoa Hậu, ở đi qua đội Hoa Hậu bộ trước cửa thời điểm, thấy chiếu phim nhân viên đang căng màng chiếu phim vài. Loan Phượng một tiếng hoan hô liền nhảy xuống hỏi diễn cái gì điện ảnh đi. Trong nhà có tivi, nàng đối với điện ảnh còn như thế có cảm xúc mạnh mẽ. Vạn Phong thật là không hiểu nổi. Người biết cái gì, xem phim là một loại không khí. Ở nhà xem tivi không có ý nghĩa. Có nghe hay không, người nhưng thật ra là đặc biệt thiếu đánh một đoàn thể. Trước kia suy nghĩ nằm ở trên giường đất xem phim là một loại hạnh phúc. Bây giờ nàng muốn không khí, giống như đời sau rất hơn thanh niên. Rõ ràng trong nhà có máy vi tính nhưng chạy đến internet đi tiêu tiền tìm không khí. Đời trước Vạn Phong nhi tử chính là loại này, nói một chút hắn còn có lý chẳng sợ. Đây chính là thiếu đánh, diễn gì điện ảnh còn cần không khí. Truyền thuyết Bạch Xà. Truyền thuyết Bạch Xà, đây là một năm kia điện ảnh nha. Năm 80 kinh kịch phiên bản. Cái này có ý gì nha? Ta nói, ngươi muốn xem phim không khí, ta cảm thấy ta không đi ngươi càng có thể tìm được cái loại đó đi qua. Không khí, cho nên, ngươi phải đi. Ta không thương xem cuộc vui khúc. Chính ngươi đi đi, không dám đi. Không đi tối nay không cho phép ăn cơm. Không ăn sẽ không ăn, dù sao vậy không chết đói. Chờ Loan Phượng đi mình đang len lén ăn. Đáng tiếc âm mưu không có được như ý. Rất rõ ràng cánh tay nhỏ không vặn quá lớn chân. Cơm nước xong người nào đó giống như tù binh như nhau bị tư thế oai hùng hiên ngang nữ anh hùng. Giải đến liền cảnh quay, Vạn Phong đã rất lâu không có đứng xem chiếu bóng. Đứng cái này khó chịu. Mấu chốt là trên mình còn dựa một người. Loan Phượng xem được nồng nhiệt, Vạn Phong xem được tẻ nhạt vô vị. Truyền thuyết Bạch Xà câu chuyện này đại khái thì có một bộ kêu Thanh Xà vỗ được còn có chút ý tứ. Lại liền cong cong đập cái đó phim truyền hình còn thích hợp. Còn lại thật giống như không có gì khinh thường tư. Người giải thích biển cái này có phải hay không ăn nhiều chống đỡ. Không liên quan chuyện hắn bằng gì phải đem Bạch Xà giam lại. Loan Phượng đưa tay bóp Vạn Phong cánh tay. Thật giống như Vạn Phong là Pháp Hải vậy. Bởi vì Pháp Hải căm ghét tình yêu. Hắn gặp không được người khác ân ân ái ái. Vạn Phong thuận miệng nói liều. Hắn tại sao căm ghét tình yêu? Ta không biết, không được. Ngươi phải nói đạo đạo đi ra. Cái này dính ta chuyện gì mà, ta chính là qua loa ứng phó một câu, vậy làm sao còn mang bào căn vấn để, ngươi không có nghe được Pháp Hải mình nói nguyên nhân, Pháp Hải vô biên, đó là bởi vì Pháp Hải không roi, cho nên hắn căm ghét tình yêu, Pháp Hải vô biên liền căm ghét tình yêu, cái gì suy luận, Loan Phượng không hiểu rõ. Bởi vì Pháp Hải không có roi,